Chương 416, giận dữ dẻo gùn. Chương 416, giận dữ dẻo gùn. Trận tiếng nổ kịch liệt thanh âm, vang vọng gần phân nửa thành phố học viện. Một chùm đủ có mấy trăm tấn trong bùn đất, ở một cổ lực lượng cường đại phía dưới, một bộ phận bị tức hóa thành vô hình tồn tại, mà một phần khác thì là ở một to lớn phản xung lực phía dưới, hướng về trong bầu trời ném bắn đi, hóa thành đầy trời bùn đất mưa. Phương viên trong vòng trăm thước, tất cả đều là bị kia đủ để che khuất bầu trời bụi mù cho triệt để bao phủ. Mà xuyên thấu qua tầng kia thật dày bụi mù, chúng ta có thể mơ hồ mà chứng kiến, có một đường kính chừng 50 mét hầm động, nhất thời đúng ra hiện tại giữa sân. Cái kia hầm động sâu không thấy đáy, thoạt nhìn ít nhất là có hơn 10 mét sâu. Mà vậy từ trong bầu trời tuần hoàn theo trọng lực quy luật xuống phía dưới hạ xuống bùn đất mưa, thì là ở tiêm về phía trong đó rất lạc nhi đi, bỏ thêm vào lấy trong đó ghế trống. Không phải Trương Tường một tiếng phẫn nộ chi bên trong ẩn chứa thống khổ thiếu nữ thanh âm, vang lên. Sau đó, chúng ta liền có thể chứng kiến. Ở ngoài trăm thước, nguyên bản nhân vì Trương Tường cùng huyễn tưởng mãnh liệt le nhịp điệu chiến đấu vô cùng nhanh không ba, mà chen vào không lọt tay ở một bên lược trận lấy mỉ cổ tỏ, lúc này đã là than ngồi trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Hai tay của nàng nắm thật chặt, trong mắt ẩn chứa đau xót, phẫn nộ, hối hận đợi một chút không phải trường hợp cá biệt cảm tình. Bất quá, ở chỉ một lúc, trong mắt nàng phẫn nộ liền huyễn hóa thành cựu hận. Ta còn không có đối với hắn nói ra khỏi miệng đây, nhưng là ngươi cũng dám giết hắn đi lại dám giết hắn, ta muốn giết ngươi. Mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ trong mắt xúc mãn nước mắt, mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa vô hạn phẫn nộ cùng cựu hận. Ở nàng thoại ngữ vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, trong tay của nàng liền xuất hiện một cái đặc thù tiền xu. Đó là nghiên cứu sở vì nàng đặc biệt nghiên chế hợp kim tiền xu, nó với tích thông tiền xu hoặc là trò chơi so sánh với, có thể ở ngang hàng trình độ điện từ tràng cùng kịch liệt không khí ma sát trong, kiên trì thời gian dài hơn, có thể làm cho của nàng dẻo gùn đạt được càng ra hảo phát huy. Bất quá, bởi trước đây nàng cũng không có gặp phải có thể ra tay toàn lực. Hoặc giả nói là, nàng không đành lòng đối với địch nhân của mình toàn lực hạ thủ, giết chết hắn các nàng lục cố, chỉ có cũng không có sử dụng này cái từ nàng tân chức LV5 bắt đầu, liền mang ở trên người đặc thù hợp kim tiền xu. Bất quá, vào lúc này, nàng đã là quên mất đây hết thảy. Trương Tường lần đầu tiên đột nhiên xuất hiện tại của nàng trong phòng 8, chính mình kia lộ ra kinh ngạc tới cực điểm, hoảng sợ không cho nở tay mà che lấp cùng với chính mình thân thể tràng cảnh chính mình tại bằng sắt cầu một bên, không phải cẩn thận đem Trương Tường đánh thành cơn sốc, hô hấp đình chỉ, chính mình không thể không vì hắn hô hấp nhân tạo thời điểm ở trước đây không lâu, mình bị Trương Tường ôm tràng cảnh đây hết thảy tất cả. Đều ở đây trong đầu của nàng quanh quẩn lấy. Ở cảm giác của nàng trong, Trương Tường đúng bằng hữu của nàng, cũng là chọc giận nàng tức giận địch nhân nhưng càng làm cho nàng sở hữu cái loại này, nàng cho tới bây giờ sẽ không có thể nghiệm qua cảm giác người. Cho nên, ở nơi này một cái thời khắc, trong đầu của nàng liền chỉ còn lại có người cuối cùng nhậm đầu. Vậy, chính là ra tay toàn lực, giết chết trước mắt cái quái vật này dám như vậy dĩ nhiên giết chết hắn. Không phải có thể tha thứ, không phải có thể tha thứ. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ túi đầu đứng lên, y theo dựa vào tự mấy sóng điện từ lập trường, trong nháy mắt liền khóa được luyện ngục tam đầu khuyển huyễn tưởng mãnh liệt lẹ phương hướng. Đương nhiên, của nàng sóng điện từ lập trường cũng là có thuận tiện mà, tham xem đến cái kia sâu không thấy đáy trong hồ lớn. Thế nhưng, để lòng của nàng tờ giờ mở rốt cuộc, cũng là bên trong căn bản liền không có có bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu. Thậm chí còn ngay cả một người hình vật thể tồn tại cũng không có. Đây cũng là bình thường, ở kia đủ để đem hơn 10 tấn bùn đất bốc hơi lên trong công kích, Trương Tường có thể rất cứng chống lại, đó mới là kỳ tích đi. Ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong lòng, xác định cái này niệm tên sau đó, trong mắt của nàng liền không có bất kỳ do dự nào, hào quang cừu hận triệt để triển khai lộ ra ngươi cái quái vật này, đi chết đi cho ta. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Nàng cặp kia hồng hồng trong ánh mắt, để lộ ra không chần chờ chút nào phẫn nộ. Ở của nàng chợt đánh dưới đầu, từ khỏe mắt của nàng rơi ra tích tích nước mắt trong suốt, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, ở phản xạ lấy hào quang bảy màu. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, toàn thân của nàng trong bạo phát ra trận dày đặc dù cả gì cái giỏ sắc hồ quang điện tới. Trong tay nàng đặc thù hợp kim tiền xu, bị nàng e-z-i mà vứt lên. Sau đó, ở cao y viên na y tiền xu rơi xuống tay nàng trước trong nháy mắt, nàng liền không chút do dự bạo phát ra nhất đại cường độ điện từ chẳng tới, toàn lực xuất thủ để trên người nàng nhất thời là ở từ trường trong gió lốc, bạo phát ra càng nhiều hơn hồ quang điện. Thế nhưng, này hồ quang điện cũng là hướng về một cái phương hướng tụ tập đi. Đó chính là nàng tay trái kia hơi khúc khởi ngón giữa trước mặt. Sau đó, ở khóe mắt nàng nước mắt tích rơi xuống mặt đất kia trong nháy mắt. Nổi lên đến nhất lớn uy lực dẻo gùn, liền ở nàng cong lên ngón giữa một đạn phía dưới, hóa thành vô hạn kim hua nở dê xe quang mang, còn quấn rủ cả dỉ cái giỏ sắc hồ quang điện, hướng về kia từng bước mũi nhọn chầm xuống trong bụi mù bàn tới. Thoáng kia trong lúc đó, nói đường kính ước chừng hơn 3 thước, toàn thân đúng kim hoàng sắc quang mang, ngoại vi còn quấn rủ cả dỉ cái giỏ sắc chợt hiện điện dẻo gùn, liền xuyên thấu kia mở mịt bụi mù, bán thẳng đến chân trời xa xa. Mà cùng lúc đó, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, cũng là kèm theo bụi mù trong phạm vi xuất hiện một cái lỗ trống lớn, bạo nổ phát ra rồi. Ở luyện ngục tam đầu khuyển trong thân thể, cái đường kính ước chừng 5 thước vĩ đại sỏ xuyên qua cái động khẩu, xuất hiện tại trên người của nó. Chỉ bất quá, bởi vì là huyễn tưởng manh liệt le, không có thực thể lục cố. Mị cổ to dẻo gùn mặc dù là cho nó cường đại thương tích, nhưng lại cũng không phải đúng phiền toái gì sự tình. Bởi vì, liền ơ cao y kia to lớn sỏ xuyên qua vết thương xuất hiện trong nháy mắt, nó vết thương kia trùng quanh ám tử sắc năng lượng cũng đã là bắt đầu nhuyễn động, bắt đầu tu bổ thân thể của nó. Bất quá, cùng thân thể của nó liên tiếp huyễn tưởng internet thời điểm so sánh với. Nó tu bổ tốc độ 290 độ cũng là giảm xuống mấy cái tầng thứ. Bởi vì, đơn tử chính nó hấp thụ thành phố học viện ATM lập trường tốc độ, vô luận như thế nào đều là so ra kém nguyên bản cái kia kéo dài qua lớn nửa thành phố học viện huyễn tưởng internet. Bất quá, coi như là như vậy, nó tu bổ tự thân vết thương tốc độ, cũng là quái vật cấp bậc. Bởi vì, đang ở ngắn ngủi này cân nhắc dây mà thôi. Luyện ngục tam đầu khuyển phong cửa trung ương cái kia vết thương thật lớn, đã là chú bình phục một nửa. Hơn nữa, bởi mị xạ ca mị cổ tỏ cho nó lớn như vậy thương tổn, nó đã là đem công kích mục tiêu, một lần nữa chuyển rời đến mị xạ ca mị cổ tỏ trên người. Bất quá, bởi nó vừa mới buộc phát ra đại chiêu, lại bị mị xạ ca mị cổ tỏ dẻo gùn sỏ xuyên qua thân thể thời điểm. Bởi vì rời đi trễ, bị lao đi một chút nồng cốt lục cố, nó cũng là tạm thời không cách nào nữa phát sinh cái loại này uy lực siêu cường có thể số lượng cung cấp. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là nó liền mất đi công kích thủ đoạn. Phải biết rằng, nó biến thành luyện ngục tam đầu khuyển, nhưng là địa ngục chó giữ nhà A, làm sao sẽ không am hiểu chiến đấu đây. Mà chính là vào lúc này, từ trong bụi mù liền nổ bắn ra một cái, chỉ là tản mát đi ra đem chúng quanh bụi mù đều quất ra một con đường tới cường đại roi đánh tới. Tỉ mỉ nhìn một cái, đó là luyện ngục tam đầu khuyển đuôi. Mà lúc này, Mị cổ tỏ đã là không có đầy đủ né tránh thời gian scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.